Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261. Chương 261 Thần nữ Bích Lạc. Vì cái gì? Nhớ tới những người đó chỉ tỏa định chính mình. Ninh An phi thường muốn biết đáp án. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên tiến vào hắc tháp. Phía trước lại chưa thấy qua vài thứ kia. Bởi vì cái này, Ứng Dạ không biết từ địa phương nào lấy ra một bức quyển trục. Chậm rãi đem quyển trục mở ra, lộ ra bên trong họa, đó là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, nàng đứng ở một cái bạch long trên lưng, cầm trong tay một phen đỏ như máu kiếm, màu trắng váy bị gió thổi khởi, mặc phát bay múa, chỉ là kia sắc mặt lại lạnh nhạt dọa người, không có dư thừa biểu tình, chỉ có thể làm người nghĩ đến bốn cái tự, cao quý, uy nghiêm, nhưng đối Ninh An mà nói. Này cũng không phải trọng điểm là nàng cùng họa thượng nữ nhân diện mạo giống nhau như đúc, mà nữ nhân kia trong tay cầm đỏ như máu trường kiếm. Ninh An không ngừng một lần ở cái kia quỷ dị trong mộng nhìn đến quá. Này, đây là ai? Tuy là Ninh An, cũng phi thường khiếp sợ, giống nhau như đúc diện mạo nữ nhân, trong mộng gặp qua đỏ như máu trường kiếm, nằm ở trong quan tài mặt mọi người. Đem chính mình xưng là vũ khí nam nhân, này hết thảy rốt cuộc có cái gì liên hệ, nàng là thần nữ Bích Lạc, nãi thiên địa chứng kiến thần nữ, cũng là đem chúng ta nhốt đánh vào hắc tháp hơn nữa phong ấn người, Ứng Dạ thu hồi quyển trục. Thật cẩn thận đem quyển trục để vào trong lòng ngực, tiếp tục nói, chúng ta đến từ hồng hoang nơi, chủ nhân dã tâm bừng bừng, muốn tấn công vị diện trung đại lục. Thần nữ Bích Lạc phụng thiên mệnh trông coi hồng hoang nơi. Vì chính là không cho hồng hoang nơi người đến đại lục cùng cái khác vị diện đi. Chính là đại chiến trung quy vẫn là kéo ra. Hồng hoang nơi người ở kia chàng trong chiến tranh đã chết rất nhiều. Mà chúng ta mấy người, Bích Lạc đem chúng ta quan tiến hắc tháp, đưa bọn họ phong ấn lên. Theo sau làm hắc tháp rớt xuống tới rồi cái này địa phương, thần nữ Bích Lạc. Ninh An nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua tên này, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra, rốt cuộc ở địa phương nào nghe qua, Ứng Dạ nói thực nhẹ nhàng, ánh mắt có chút hoài niệm, Bích Lạc cũng không có phong ấn ta, chỉ là ta chính mình bởi vì lực lượng quan hệ đã ngủ say. Bích Lạc trước khi rời đi, đối ta nói, nàng không nghĩ phong ấn chúng ta, nàng đã từng nói qua. Chỉ cần chúng ta đãi ở hồng hoang nơi, có thể vĩnh viễn bình an không có việc gì. Chính là chiến tranh vẫn là không thể tránh khỏi kéo ra, Ninh An nghe xong Ứng Dạ nói. Trong lòng khiếp sợ, nàng một người đánh bại nơi này nằm mọi người. Kia đến yêu cầu rất cường đại lực lượng a. Không, Ứng Dạ lắc đầu. Phong ấn chủ nhân chính là chủ nhân ca ca. Tạp Lạc Tư, hắn. Xin lỗi đánh gãy một chút, Ninh An ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, ta muốn hỏi một chút, Bích Lạc cùng Tạp Lạc Tư là cái gì quan hệ? Tạp Lạc Á bị chính mình ca ca phong ấn. Nói như vậy, đây là không có khả năng, mà Tạp Lạc Tư phong ấn sẽ lựa chọn phong ấn chính mình đệ đệ. Tất nhiên là cùng Bích Lạc có quan hệ, bọn họ là người yêu, Ứng Dạ nhàn nhạt nói, nếu không phải kia chàng chiến tranh. Bích Lạc vốn nên gả cho Tạp Lạc Tư, Ninh An đã không nghĩ nói cái gì. Nàng cuối cùng là minh bạch người nam nhân này nói nguyên nhân. Những cái đó tiền tuyến rối gỗ là Tạp Lạc Á người. Những người đó sở dĩ chảo nàng, chữ khải viết tay là Tạp Lạc Á đã từng hạ quá mệnh lệnh. Đối với nàng như vậy diện mạo nhân cách sát chớ luận đi. Người kêu gì, Ứng Dạ nhìn Ninh An. Trung Quy vẫn là mở miệng hỏi nàng tên, Ninh An nhàn nhạt nói ra tên của mình. Ninh An, Ứng Dạ cười cười, tính cả kia kim sắc đôi mắt đều phiếm quang mang. Ninh An, ngươi nếu muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình, liền chậm rãi đi tìm đáp án đi. Hết chương.